Buổi hẹn hò của chị Peggy. Sau buổi chiều bị cháy nhà ở sân vườn, tôi không thể vui vẻ những ngày tiếp theo trong tuần. Tôi ngồi ở xích đu và cảm thấy mọi việc thật tồi tệ. Với tôi, ngay cả thế giới bên ngoài hàng rào quanh nhà tôi cũng không còn kỳ diệu như tôi vẫn tưởng tượng nữa. Tôi không thể hiểu tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy. Ý nghĩ cho rằng thế giới bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ như Eddie Mullins khiến tôi băn khoăn không biết liệu tôi ở ngoài có tốt hơn hay trong hàng rào này hay không. Có lẽ mẹ tôi đã đúng, có lẽ những người khiếm thị cần phải được bảo vệ. Tiếc là tôi đã không biết được điều đó. Tâm trạng của tôi rất tồi tệ vào buổi tối thứ bảy. Tôi có thể tin tưởng vào ai đây? Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi có thể khiến cho cuộc sống của ai cũng tồi tệ như cuộc sống của tôi đây. Chị Peggy của tôi tại sao lại không nhỉ? Tối thứ bảy luôn là buổi tối tuyệt vời của bố mẹ. Bố mẹ cùng ăn mặc đẹp và mẹ luôn có cảm giác phấn khích khi mẹ trang điểm xinh xắn. Tôi có thể nghe tiếng mẹ hát ngân nga khi mẹ đã chuẩn bị quần áo xong và đi xuống cầu thang. Lần nào mẹ cũng mất rất nhiều thời gian trang điểm, nhưng mỗi khi mẹ đi xuống và khoác tay bố, tôi hiểu rất rõ một điều. Tối thứ bảy là khoảng thời gian của tình yêu, niềm hạnh phúc của bố mẹ. Có lẽ bố mẹ sẽ về nhà muộn, mẹ nói với chị Peggy. Con biết cửa hàng của bố mẹ sẽ đến ăn tối rồi phải không Peggy? Và cả khách sạn mà bố mẹ sẽ nhảy đến tầng sáng nữa chứ, bố nói thêm. Mẹ cười khúc khích và nói với bố bằng một giọng rất quyến rũ. Anh Porky, anh thật là... Chị Peggy gật đầu với thái độ khó chịu. Sau khi bố mẹ đóng cửa, một sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Chị Peg ơi, hai chị em mình chơi trò gì bây giờ? Tôi hỏi. Chị em mình cùng xem TV hay chơi trò chơi gì ạ? Chị có thích chơi trò chơi bắt cá trong quân bài có chữ nổi Pride của em không? Hay là chị sẽ kể chuyện cho em nghe? Tối nay hai chị em mình sẽ không chơi trò gì hết. Chị Peg lạnh lùng trả lời tôi. Em sẽ phải làm đúng những gì chị đã bảo, nếu không chị sẽ khiến em phải khốn khổ đấy. Tại sao chị lại nổi cáo với em như vậy? Em có làm gì sai đâu nào? Em sống mà chẳng khác nào tồn tại cả, còn chị thì lúc nào cũng phải chăm sóc em. Em có biết phải làm chị em và chăm sóc em suốt ngày khổ như thế nào không? Lúc nào chị cũng phải đưa em đi chơi, lần nào đi chơi với bạn bè chị cũng phải đưa em đi theo. Tommy ạ, làm chị gái của em chẳng có gì vui cả. Em cũng không thích làm em trai của chị đâu. Tôi phản kháng. Lúc nào chị cũng rên rỉ, cằn nhằn, chị chẳng có gì hay cả. Chị không bao giờ cho em làm những việc em thích. Được rồi, Tommy, giọng chị Beth đã thay đổi. Chị thỏa thuận như thế này với em nhé. Nếu tối nay em giúp chị, suốt cuộc đời còn lại chị sẽ đối xử thật tốt với em. Chị hứa danh dự đấy. Chị nói gì cơ? Tôi hỏi trong khi vẫn rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của chị Beth. Tommy, nghe chị nói này. Nếu tối nay em giúp chị, suốt cuộc đời còn lại chị sẽ đối xử thật tốt với em. Chị hứa danh dự đấy. Thế chị muốn em làm gì nào? Chị Beth vòng tay qua người tôi. Chị muốn đi đến buổi hẹn hò với Jackie Murphy. Bọn chị định đi xem phim và chị sẽ mua bỏng ngô và những món ăn em thích cho em nếu em ngoan ngoãn ngồi bên chị và không nghịch phá mọi thứ. Tommy, em sẽ giúp chị. Em giúp chị đi mà. Tôi đang nghĩ về việc chị Becky đã keo kiệt với tôi như thế nào suốt nhiều năm qua. Tôi nhớ lại chị ấy đã nói với tôi rất nhiều lần là chị ấy ghét tôi và sau đó tôi nghĩ mọi việc sẽ thú vị như thế nào nếu tôi được đi hẹn hò với chị ấy. Tôi mỉm cười và nói, vâng ạ, em hứa là em sẽ ngoan. Ngay cả chị cũng sẽ khó nhận ra là em có thể ngồi bên cạnh chị đấy. Tốt lắm Tommy ạ. Chị vừa nói, vừa chạy nhanh vội lên gác. Chị sẽ gọi điện cho Jackie. Chị em mình sẽ kịp xem bộ phim nếu chúng ta khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Nếu có một cô gái muốn mình trang điểm và mặc quần áo thật nhanh, họ sẽ làm mọi việc rất nhanh và tôi cảm thấy bất ngờ khi chị Peggy chuẩn bị nhanh như vậy. Chỉ 10 phút sau tôi đã thấy chị ấy đi xuống cầu thang, ngân vang tiếng hát chẳng khác gì mẹ tôi và tôi ngửi thấy mùi nước hoa rất quyến rũ. Tôi nghe tiếng xe của anh Jackie đang chạy chậm chậm bên đường ít nhất 1 phút 30 giây trước khi anh ấy đưa xe vào bãi đỗ xe nhà tôi. Tôi không biết anh ấy đã gắn loại động cơ nào cho ô tô, nhưng rõ ràng là âm thanh ra rất to. Chiếc xe gầm gừ lao đi trên đường. Tôi được đặt lên hàng ghế sau trong khi chị Pat và anh Jackie ngồi ở ghế trên, mở nhạc thật to và nói thầm với nhau để tôi không nghe thấy gì vì đã bị tiếng hát của ban nhạc The Rifter và ban nhạc The Flatter át đi. Tất cả những bài hát đều được anh chàng Wolfman Jack chơi nhạc rock and roll thể hiện. Bãi chiếu bóng phục vụ khách ngồi trên ô tô, một hiện tượng của những năm 1950, là nơi khách xem phim có thể chọn một vị trí đổ xe, gắn loa vào cửa ô tô, đi đến quầy bán đồ ăn vặt và mua tất cả những món đồ bạn muốn, chui vào ô tô ngồi và thoải mái xem phim. Nếu bạn đến đây vào lúc mặt trời lặn, bạn có thể xem một số phim loại B được đầu tư ít kinh phí như phim The Monster That Devil Cleveland, sau đó tiếp tục xem hai bộ phim hoạt hình. Và cuối cùng bạn có thể một khoảng thời gian lãng mạn. Khoảng thời gian này sẽ khiến những thanh thiếu niên Mỹ rất thích thú vì họ được ngồi sau ô tô trao cho nhau những lời yêu yếm. Buổi chiếu bóng là nơi hẹn hò yêu đương của những thanh thiếu niên, và đây cũng chính là lý do khiến Catholic League coi nơi đây là một nơi vi phạm đạo đức của những đứa trẻ đến đây, như chị Peck và tôi chẳng hạn. Tối nay đúng là chị Peck và anh Jackie đã gặp may mắn, vì bộ phim chính được chiếu là một bộ phim rất sướt mướt, đến nỗi có lẽ mẹ sẽ bị ngất khi biết rằng chị Peggy đã xem bộ phim đó. Tommy, em muốn ăn gì nào? Chị Peggy hỏi tôi với thái độ quan tâm đến tôi hơn rất nhiều so với nhiều năm qua. Người ta bán rất nhiều món ăn lắm em ạ. Tôi quyết định sẽ kể ra những món mà tôi thích như M&M's, hai thanh Hershey, một túi bỏng ngô to và một hộp nước có hương vani. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn hết tất cả những món đó sau khi ăn xong một chiếc bánh sandwich kem. Thật là một buổi tối thú vị của đôi trai gái đến tuổi hẹn hò. Chị Peggy nhờ anh Jackie đi mua đồ ăn cho tôi, và khi anh ấy đi rồi, chị quay lại phía tôi. Hiền dịu hơn và quan tâm đến tôi hơn cả lúc nãy, và nếu có thể, có lẽ chị ấy còn tỏ thái độ trìu mến gấp nhiều lần. Tommy, khi anh Jackie mua đồ ăn cho em, ba chúng ta sẽ đổi vị trí nhé. Chị muốn em ngồi ở hàng ghế trên, còn chị và anh Jackie sẽ ngồi ở hàng ghế sau để anh chị có thể xem rõ hơn. Chị ấy cười. Tommy này, em không cần phải nhìn thấy màn hình chiếu phim đấy chứ. Tôi không hề ngốc như chị ấy nói. Tôi thực sự không biết họ sẽ làm gì ở hàng ghế sau ô tô như ô tô của anh Jackie, nhưng qua phim ảnh, tôi biết rõ họ sẽ hôn nhau và âu yếm nhau. Tôi cũng hiểu rằng chị Peggy không muốn tôi phá rối cuộc hẹn hò của hai người. Đây đúng là cơ hội vàng để tôi có thể trả đũa chị tôi. Tôi sẽ trả thù chị vì đã có những hành động đáng ghét mà chị đã dành cho tôi nhiều năm qua. Tôi sẽ khiến chị phải cảm thấy hối tiếc vì đã đưa tôi đi theo trong ngày hẹn hò đầu tiên của chị ở bãi chiếu bóng phục vụ cho người ngồi trên xe ô tô. Chà chà, mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời đây. Anh Jackie quay lại với tất cả những đồ ăn tôi muốn và chúng tôi đổi chỗ ngồi. Xe của anh ấy có hai cửa, vì vậy cả ba chúng tôi đều phải xuống xe. Sau đó, chị Peggy và anh Jackie trèo lên hàng ghế sau, còn tôi trèo lên ghế trước. Tommy, em hãy đẩy ghế lên nào. Chị Peggy vẫn nói với giọng nói ngọt như mía lùi. Tôi tìm thấy chiếc cần đẩy ghế và đẩy lên thêm vài cm. Tommy, em ngoan lắm. Em ăn bánh và bỏng ngô đi nhé. Bây giờ sẽ là tiết mục đầu tiên. Chị nghĩ em sẽ rất thích phim Godzilla, phải không Tommy? Nhạc nền của bộ phim vang lên qua chiếc loa được gắn vào cửa sổ xe bên tôi. Chị Peggy vươn người ra phía trước để bật loa to lên. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở hàng ghế phía dưới. Đúng là chị Peggy ngốc thật. Chị ấy không hề biết rằng những người khiếm thị có thể nghe thấy mọi âm thanh. Vì vậy mà khi anh Jackie ngồi dịch về phía chị Peggy, vòng tay qua người chị ấy, tôi có thể nghe thấy từng âm thanh của những hành động của anh ấy. Và khi Godzilla xuất hiện lần đầu tiên trên màn hình, trong khi anh Jackie và chị gái tôi sắp hôn nhau, hay đúng hơn là khi họ áp mặt vào nhau, tôi nói toáng lên, chị Peggy ơi, chị Peggy, phim thế nào rồi chị ơi, con quái vật xuất hiện chưa chị, phim đến đâu rồi chị Peggy? Nụ hôn của hai người đã bị dừng lại đột ngột. Đây là cảnh con quái vật đi trong thành phố, chị ấy trả lời tôi, và lần này giọng nói của chị không còn ngọt ngào nữa mà xen lẫn một chút tức giận. Nào, em hãy tiếp tục ăn kẹo đi và đừng làm phiền chị nữa. Chị sẽ kể lại cho em toàn bộ nội dung phim khi đến giờ tạm nghỉ nhé, có được không nào Tommy? Vâng ạ, tôi nói và cảm giác vô cùng thích thú với những phút giây trong khoảng thời gian bị gián đoạn của hai anh chị ấy. Trong khi trên phim con quái vật tiếp tục tàn phá thủ đô Tokyo, thì ở hàng ghế sau anh Jackie lại tiếp tục tiến gần đến chị gái tôi hơn nữa. Lần này sau khi hai người chuẩn bị hôn nhau và gần gũi nhau hơn nữa, tôi thả cho anh ấy một phút để làm trước khi giả vờ rên rỉ. Chị ơi, em thấy khó chịu quá, em buồn nôn quá. Em không khó chịu mà, phải không Tommy? Chị Peggy nói, và lúc này chị tỏ ra rất tức giận. Nào, em chỉ cần hít thở thật sâu rồi tiếp tục xem phim, đừng nói gì cả, được chứ? Không, em khó chịu lắm, em sắp nôn ra đây này. Không, anh Jackie hét ầm lên. Em không được nôn ra trong xe của anh. Tôi giả vờ nôn ọe, như thể tôi không chịu đựng được thêm nữa. Anh đã nói là không được nôn trong xe của anh mà. Anh Jackie hét lên trong khi anh ấy vươn người ra phía trước cánh cửa bên tai người lái và mở sập cửa ra. Tôi có thể biết rõ là anh ấy đã nhảy qua cả người chị Peggy và đá vào đầu chị ấy nữa. Tôi biết tất cả những điều đó nhờ vào tiếng chị ấy kêu lên vì bị đá đau. Sau đó, anh Jackie kéo tôi ra khỏi ô tô qua cánh cửa anh ấy đã mở sập ra, trong khi tôi vẫn cứ giả vờ nôn ọe. Thật là thú vị khi trêu tức được anh chị ấy. Hai anh chị ấy đưa tôi đi lòng vòng một lúc để tôi có thể nôn ra, nhưng tất nhiên, tôi không hề nôn vì tôi đâu có buồn nôn. Ha ha. Tôi nói với anh chị ấy là không khí trong lành bên ngoài đã giúp tôi dễ thở hơn và tôi không còn buồn nôn nữa. Cuối cùng thì ba người chúng tôi quay trở lại xe trong khi người ta bắt đầu chiếu phim hoạt hình. Anh Jackie và chị Peggy bắt đầu cãi nhau. Chà chà, thành công ngoài dự kiến rồi. Jackie, anh đừng để ý đến thằng bé, chị Becky nói. Đừng để cho thằng bé làm hỏng buổi tối tuyệt vời này của chúng ta. Kệ nó đi anh. Tôi biết rằng việc chọn đúng thời điểm để quấy nhiễu mới là quan trọng nhất. Chị Becky ơi, em muốn đi vệ sinh. Tôi nói, em móc tè không thể chịu được nữa. Em cố nhịn đi. Chị Becky gần như gầm lên. Em tè dầm ra quần mất thôi, em tè thật đây này. Như thế này là đủ lắm rồi. Anh Jackie vừa nói vừa lao về phía cửa vô lăng. Anh sẽ đưa em về ngay bây giờ. Không, anh Jackie. Bây giờ thì chị Becky đã khóc. Anh đừng nghe thằng bé nói. Em tè ra quần rồi đây này, em nói thật đấy, em không chịu được nữa đâu. Lúc này anh Jackie đã ngồi vào ghế tài xế, khởi động máy và tiếng động cơ anh ấy làm gián đoạn những người khác đang xem phim. Tất cả mọi người quát anh ấy phải tắt máy đi. Này, tắt máy đi. Không thấy là mọi người đang xem phim à? Mày có tắt ngay cái động cơ kêu ầm ầm đấy đi không hả? Trong khi đó, chị Becky vẫn nói với giọng nài nỉ. Jackie, chúng mình chưa phải về nhà đâu. Vẫn còn sớm mà, em sẽ bắt thằng bé phải ngoan hơn. Anh đừng về mà. Không, chúng ta sẽ về ngay bây giờ. Anh Jackie trả lời trong khi thả phanh gấp khẩn cấp ra. Em nghĩ là anh chưa sẵn sàng để lái xe đâu. Tôi nói chen vào. Em có im ngay đi không hả? Anh nói với giọng tức tối. Vâng, em im ngay đây, nhưng anh đừng trách là em không cảnh báo anh trước đấy nhé. Anh Jackie vào số và lái xe ra khỏi bãi xem phim. Đúng là một sai lầm lớn của anh ấy. Chiếc loa gắn bằng kim loại vẫn được gắn trên cửa trước. Và vì vậy, trong khi anh ấy hùng hổ lái xe đi, chiếc loa nặng nề ấy đã làm vỡ cửa kính ô tô. Ha ha, chiếc loa đổ làm vỡ cửa kính nghe thật vui tai. Bây giờ thì đến lượt anh Jackie khóc vì ô tô bị hỏng. Còn chị Becky vừa bối rối với anh Jackie, vừa tức giận lôi đình với tôi. Chẳng cần phải hỏi gì thêm thì tôi cũng có thể nhận thấy rằng trong giây phút ấy, chị Becky đã ghét tôi như xúc đất bỏ đi. Khi trở về nhà, chị ấy đẩy tôi vào trong nhà và rít lên. Em nghe đây, sẽ có ngày chị sẽ trả thù em về vụ hôm nay. Em cứ chờ đấy, sẽ không lâu đâu. Chị quyết tâm phải trả thù được em bằng được. Nói xong, chị ấy vụt lên gác, đóng cửa đánh uỳnh một cái, khóc thổn thức vì bị tổn thương và quá tức giận với tôi. Còn tôi làm gì bây giờ nhỉ? Tôi vào bếp tìm sữa và bánh để ăn trong cảm giác hân hoan như thể tôi sẽ ăn hết tất cả bánh kẹo trong tủ. Sau đó, tôi sẽ leo lên chiếc ghế khổng lồ của bố để xem chương trình TV trong một buổi tối thứ bảy vô cùng tuyệt vời như thế này. Chị Becky có cơ hội trả thù tôi chỉ vài ngày sau buổi hẹn hò của chị ấy. Lúc đó, tôi đang ngồi dưới nhà ăn sáng. Chị tôi chợt xuất hiện và trên người chị có mùi hương rất quyến rũ. Chị Becky đã 15 tuổi, một cô bé thích dậy muộn và chị ấy không bao giờ thức dậy trước 11 hoặc 12 giờ trưa. Trừ khi mẹ tôi phải lên gác gọi chị ấy dậy, tôi thật sự không hiểu tại sao lại có thể có người ngủ dậy muộn đến như vậy. Nhưng sao hôm nay chị ấy lại dậy sớm từ 8 giờ sáng và đứng cạnh tôi như thế này nhỉ? Ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra sự bất thường của chị ấy. Becky, chào con. Mẹ tôi nói rất vui vẻ. Có phải điều kỳ diệu như thế này không bao giờ biến mất không con? Nếu mẹ nhớ không nhầm thì trừ khi con đi học, hình như là mẹ chưa bao giờ thấy con thức dậy vào giờ này, đúng không? Tại sao hôm nay con lại quyết định dậy sớm như vậy với mẹ và Tommy vậy? Mẹ ạ, con định sớm nay sẽ ra bãi biển với các bạn ạ. Chị Becky nói, mẹ cho con đưa em Tommy đi cùng nhé. Sao cơ? Tôi thầm nghĩ. Chị ấy vốn ghét phải đưa mình đi biển cùng, vậy mà bây giờ chị ấy lại muốn đưa mình đi. Sao vậy nhỉ? Chắc chắn có điều gì không ổn đây. Becky à, con đúng là một người chị tốt đấy. Mẹ tôi nói, hôm nay mẹ có rất nhiều việc phải làm, vì vậy sẽ rất tuyệt vời nếu con đưa Tommy đi chơi cùng. Tommy, con cũng muốn đi với chị phải không? Con chỉ muốn đi nếu chị ấy cho con đi bơi thôi. Tôi thầm nghĩ, chị Becky đã đưa tôi ra biển cùng chị ấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ được ngồi trên bãi cát trong khi chị ấy chơi đùa với bạn bè và mặc kệ tôi chơi một mình. Vì thế tôi quyết định phải thuyết phục, kéo mẹ về phía tôi. Con không thích đi với chị ấy đâu. Lần nào cũng thế, chị ấy toàn bắt con ngồi chơi một mình, còn chị ấy thì được thỏa thích bơi lội. Chẳng bao giờ chị ấy cho con bơi hay làm gì khác cả. Chị Becky bắt đầu dỗ ngọt. Tommy, hôm nay chị sẽ cho em bơi mà. Ngoài trời nóng lắm và tất cả mọi người đều muốn đi bơi. Hôm nay em sẽ được chơi đùa với rất nhiều người, thật đấy. Có vẻ tuyệt đấy Tommy. Mẹ tôi nói và có lẽ mẹ đang rất nhẹ nhõm vì mẹ sẽ không phải chăm sóc tôi cả ngày. Chỉ cần các con không bơi quá xa hoặc lội nước ngay sau khi ăn là mẹ yên tâm rồi. Nếu các con bơi sau khi ăn sẽ rất dễ bị chuột rút đấy. Có lẽ chị Becky đang thầm mong tôi sẽ bị chuột rút. Dù sao thì tôi cũng phải đi cùng chị ấy. 20 phút sau, khăn tắm đã sẵn sàng nằm trên vai hai chị em và chúng tôi cùng đi ra bãi biển Sand Hills. Trong khi hai chị em đang đi, chị Becky hỏi tôi với giọng rất bí ẩn. Tommy, hôm nay em có muốn làm một cái gì đó thật thú vị không? Ví dụ như việc gì hả chị? Tôi hỏi trong khi vẫn nghĩ là chị có một lý do nào đó chưa nói ra. Ví dụ như đi bơi thuyền chẳng hạn. Lần này thì giọng chị ấy rất hào hứng. Vâng, thế chị nhé, em rất thích đi bơi thuyền. Chị ấy tiếp tục nói rất nhiệt tình. Anh Jackie sẽ có một chiếc xuồng máy chạy với tốc độ rất cao, nó chạy nhanh lắm, vì vậy chị em mình sẽ không chỉ ra bãi biển tắm mà còn được đi chơi trên biển bằng xuồng máy nữa. Tommy, em có thích không? Chị ấy đã nhử mồi rất giỏi, và thế là tôi, cá đã cắn câu. Chị Park, em rất thích, đi thôi chị. Khi chị em tôi ra bãi biển, anh Jackie đã kéo chiếc xuồng ra bãi cát, và chỉ ít phút sau đó cả ba chúng tôi đã được chiếc xuồng lao vù vù quanh vịnh. Thật là thú vị, tôi chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xuồng máy chạy nhanh như vậy, và có vẻ như chiếc xuồng bay vung vút trên những con sóng nhấp nhô. Tôi có cảm giác như mình đang được vi vu trong những khu vui chơi dành cho trẻ em với trò đua ngựa, bắn súng, mặc dù tôi cũng có một chút cảm giác hơi sợ sợ trong lòng. Một điều rất lạ là anh Jackie tỏ ra rất tốt bụng với tôi. Anh ấy cho tôi cầm vào tay lái xuồng, còn anh ấy thì chỉ cho tôi phải lái theo hướng nào. Có vẻ như anh ấy rất quý mến tôi thì phải. Tôi cũng không biết lúc đó chúng tôi đã đi bao xa rồi. Có lẽ là rất xa. Dường như có cái gì đó đang bắt đầu thay đổi. Ôi chúa ơi! Chị Becky kêu lên, và chị ấy đã diễn rất giỏi vai của mình khi kêu lên như vậy. Tommy, em không thể tin được đâu. Chị chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật tuyệt vời như thế này. Chị Becky, chị nhìn thấy gì vậy? Chị nói cho em nghe đi. Chị nhìn thấy cá mập, một đàn cá mập Tommy ạ. Chị nhìn thấy cả vảy của chúng ngay trên mặt nước biển. Anh Jackie dừng xuồng lại, chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt nước. Chị Becky tiếp tục miêu tả hình ảnh sống động của những con cá mập. Tommy, em có nghe được những tiếng con cá mập đang bơi dưới nước không? Chà chà, đàn cá đang vây quanh xuồng của chúng ta đấy. Tôi cúi đầu sát vào tay vịn chiếc xuồng và lắng tai nghe. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả, nhưng khi tôi bắt đầu tưởng tượng về đàn cá, tôi tưởng tượng đánh lừa bản thân mình là tôi nghe được tiếng những con cá mập đang bơi ngay cạnh tôi. Chị Peggy, trông chúng như thế nào? Chị miêu tả cho em nghe đi. Chúng có cơ thể rất dài, toàn thân chúng rất mịn, vây của chúng có màu xám, và khi chúng bơi, chị cảm tưởng như chúng đang lướt trên sóng nước. Chà chà, có một con cá mập vừa bơi xuống dưới xuồng của chúng ta đấy. Nó lại nổi lên nữa này. Tommy, em nghe thử xem. Em thử xem có nghe thấy tiếng bơi lội của chúng không? Lúc đó tôi vẫn tin rằng tôi đã nghe tiếng cá mập quẩy đạp dưới nước. Sau đó giọng nói của chị Becky thay đổi hẳn. Tommy, em vẫn còn nhớ chuyện hôm ở bãi xem phim chứ? Chắc chắn em vẫn còn nhớ là em đã đóng kịch giỏi như thế nào để chị tin là em buồn nôn, tin là em muốn đi tè. Và em luôn mồm luôn miệng kêu để phá rối buổi hẹn hò của chị. Em vẫn còn nhớ rõ phải không? Em quả là rắc rối đấy. Em nghe này, đây là lúc chị trả thù. Và chị em mình hòa nhau, em nhé. Thế là cả anh Jackie và chị Becky cùng túm lấy tôi trước khi tôi kịp mở miệng hét lên, thì họ đã ném tôi xuống nước. Này cá mập, đến đây mà ăn thịt Tommy này. Thưởng thức bữa trưa ngon nhé. Tạm biệt các bạn cá mập nhé. Chị Becky gọi đàn cá mập đến ăn thịt tôi. Anh Jackie khởi động xuồng và lái xuồng đi, để lại tôi giữa một mình biển cả. Chỉ một mình tôi với tiếng la hét của chính mình. Trong những mùa hè trước, tôi đã được học bơi, vì vậy tôi không sợ cảm giác bị chết đuối, mà tôi chỉ sợ đàn cá mập. Cảm giác đợi cho đàn cá mập đến cắn từng miếng thịt trên cơ thể của mình thật là khủng khiếp. Không biết đàn cá sẽ cắn chỗ nào trên cơ thể của tôi trước nhỉ? Chúng sẽ cắn chân tôi hay cắn tay tôi? Tôi thật sự không biết chúng sẽ cắn chỗ nào nữa. Tôi đang đợi chúng đến cắn tôi miếng đầu tiên. Nhưng đàn cá mập không bao giờ đến cắn tôi cả. Chỉ vài phút sau, chị Becky và anh Jackie lái xuồng quay trở lại phía tôi, kéo tôi lên và cả hai người cùng cười khoái chí. Tôi run bắn lên. Em ghét chị lắm, em ghét chị lắm. Không sao Tommy ạ, chị cũng ghét em lắm mà. Chị ấy nói như vậy với tôi trong khi vẫn cười sung sướng vì đã trả thù được tôi. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ mách mẹ, biết những việc mà chị Becky đã làm với tôi, nhưng rồi tôi nhận ra rằng làm như vậy chỉ khiến chiến tranh giữa hai chị em tôi tiếp tục kéo dài. Có lẽ tôi khó có thể giành được phần thắng về mình. Một thời gian thỏa hiệp sẽ là giải pháp tối ưu cho cả hai chị em tôi. Chị em tôi không hề nói chuyện với nhau, chúng tôi chỉ sống chung trong một ngôi nhà mà thôi. Một vài ngày sau khi tôi bị ném cho đàn cá mập ăn thịt, lại một buổi tối thứ bảy nữa đến và bố mẹ tôi đi ăn tối ở nhà hàng với nhau. Tôi xem TV cho đến khi chị Becky bắt tôi đi ngủ. Tôi không nhớ rõ là mình đã mơ màng ngủ trong bao lâu, nhưng giấc mơ của tôi lại xuất hiện. Trong những giấc mơ ấy, tôi một mình giữa đại dương bao la, và lần này thì đàn cá mập tấn công tôi thật. Ban đầu chúng bao vây tôi, nhảy lên nhảy xuống trong khi bơi gần đến về phía tôi. Tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng răng của chúng kêu ken két ngay ở bên cạnh. Nhưng lúc đó tôi như bị tê liệt hoàn toàn và không thể di chuyển hay kêu lên. Trong giấc mơ của mình, tôi không hề cảm thấy đau đớn khi bị tấn công. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Con cá mập đầu tiên cắn tay tôi và trong làn nước biển, tôi có thể nếm được vị mặn của máu khi máu từ cánh tay tôi chảy ra. Con thứ hai cắn toàn bộ phần dưới hông của tôi. Tôi thật sự không biết làm thế nào mà một con cá có thể nuốt cả đôi chân của tôi như vậy. Tôi có thể cảm nhận được cuộc sống của mình đang chết dần đi. Trên trái đất này sẽ không còn một đứa trẻ nào tên là Tom Sullivan nữa. Sẽ không còn cơ hội để hy vọng, để mơ ước. Tôi chết vì bị đàn cá mập cắn và đó chính là lỗi của chị Peggy. Chính chị đã ném tôi xuống biển cho cá mập ăn. Một con cá mập khác tiến đến để kết liễu cuộc đời tôi. Chắc hẳn lúc đó tôi đã hét ầm lên vì quá sợ hãi. Chắc chắn tôi đã hét rất to vì điều tiếp theo mà tôi biết được là có ai đó xuất hiện và ôm tôi thật chặt vào lòng. Tommy, không sao đâu mà, sẽ ổn thôi mà, em không sao đâu. Và khi tôi tỉnh dần khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy, tôi biết rằng đó là giọng nói của chị Peggy. Tommy, chỉ là giấc mơ thôi mà, em không phải sợ, em chỉ mơ thôi mà. Chị ơi, đàn cá mập. Tôi nấc lên trong tiếng khóc, đàn cá mập cắn em. Và lúc đó chị Becky cũng khóc, ôm chặt tôi hơn, vỗ về và an ủi tôi. Tommy, chị xin lỗi em nhiều. Lẽ ra chị không nên đối xử với em như vậy, lẽ ra chị không được ném em xuống biển như thế. Chị biết chị không nên làm như thế vì em mới chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Chị yêu em nhất trên đời, chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Em biết là chị yêu em rất nhiều, phải không Tommy? Nhưng chính chị đã ném em xuống biển. Chị ném em xuống biển cho cá mập ăn. Chị ném em cho đàn cá khổng lồ ăn thịt em. Tommy, không có đàn cá mập nào hết. Chị thật là ích kỷ khi lừa em như vậy. Chị thật là ích kỷ khi chỉ nghĩ đến việc trả thù em. Chị xin lỗi, Tommy. Chị xin lỗi em mà. Hai chị em ngồi bên nhau rất lâu, cùng khóc và ôm nhau thật ấm áp. Cuộc sống của hai chị em tôi thay đổi hoàn toàn từ đêm đó.